Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà hắn thân là bạn thân lại không giúp được gì nên chỉ có thể im lặng ủng hộ. Hai năm gần đây, tinh thần ám dạ ruột rốt cuộc cũng tốt hơn nhiều. Có lẽ công việc thật sự có thể giúp anh thay đổi. Ám dạ gia bên kia thấy vậy cũng không phản đối nữa. Dì Minh Tâm thấy anh khôi phục liền vui mừng, nhiều lần muốn anh nhanh chóng thành gia lập thất để có thể quên đi quá khứ. Nhưng mỗi lần xem mắt, nếu không phải ám dạ ruột tìm cách trốn đi thì chính là bắt hắn thay anh để đi xem mắt. Tất nhiên, khi bị dì Minh Tâm phát hiện, người chịu tội không ai khác ngoài Tôn Lãnh Diệt hắn, trách hắn giúp anh bao che. Sau bao nhiêu lần nhìn ám dạ ruột đi xem mắt, Tôn Lãnh Diệt rốt cuộc cũng rút ra được một kết luận. Cho dù anh có đi xem mắt bao nhiêu lần thì cũng không bao giờ kết hôn. Không phải những cô gái đó không chấp nhận anh, dù sao anh cũng là người đàn ông tuấn tú, phong độ, hô mưa gọi gió trên thương trường. Phụ nữ khắp S thị đều hận không thể gả cho anh. Nhưng tệ thay, anh lại không có cảm giác với phụ nữ. Sinh lý chỉ là vấn đề phụ, cái chính là ở tâm lý. Có một số chuyện gây ảnh hưởng tâm lý rất lớn, ngay cả bác sĩ cũng không thể nào cứu chữa được. Vậy mà hiện tại, hắn lại nghe được một tin động trời thế này. Ám dạ ruột sắp kết hôn, ám dạ ruột sắp kết hôn, ám dạ ruột sắp kết hôn. Điều quan trọng phải lặp lại 3 lần, Tôn Lãnh Diệt mới cảm thấy hắn nhất định đã nghe nhầm rồi. Trên đời này có thể xuất hiện bao nhiêu kỳ tích, chứ việc ám dạ ruột kết hôn, không phải hắn không muốn tin mà vốn dĩ không có cách nào tin được. Cậu nói đùa đúng không? Nếu không tin thì ngày đó cậu có thể không đến, bất quá lễ vật thì nhớ cho người đưa đến đấy. Thấy Tôn Lãnh Diệt lộ vẻ mặt khó tin, ám dạ ruột cũng không có ý định giải thích nhiều, tùy tiện nói một câu, ý tứ rất rõ ràng. Người không cần, nhưng quà thì không thể không có. Thế cô ấy là ai? Quen biết bao nhiêu năm, lần đầu tiên hắn thấy anh nói đùa như vậy. Đến nước này, Tôn Lãnh Diệt không thể không tin lời anh nói. Bất quá, hắn thực sự tò mò, rốt cuộc, đó là thần thánh phương nào mà có thể khiến ám dạ ruột không có cảm giác với phụ nữ, lại có ý định cùng cô kết hôn. Thật ra, cậu cũng biết cô ấy, là Mạc Tử Yên. Mạc Tử Yên, có chút quen tai. Tôn Lãnh Diệt thầm nghĩ, rốt cuộc, bản thân đã nghe cái tên này ở đâu. Đột nhiên, nhớ đến gì đó, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Mạc Tử Yên là người 2 năm trước cậu từ chối. Sau khi bị chấn thương về mặt tâm lý, ám dạ ruột dường như đối với bất kỳ người nào cũng chẳng có cảm giác, chứ đừng nói đến phụ nữ. Nếu không phải là người có thể khiến anh yêu đến chết đi sống lại, thì Tôn Lãnh Diệt tuyệt đối tin tưởng anh sẽ không lấy người đó, cho dù là gia đình ép buộc. Mạc Tử Yên, Mạc gia đại tiểu thư, cha là Mạc Vũ Hiên, tổng tài Mạc thị, nắm trong tay nền kinh tế của S thị. Mẹ là Vân Hinh Như, đại tiểu thư Vân gia, thuộc các đạo tại Hồng Kông. Cô sinh ra vốn đã là công chúa, thiên chi kiêu nữ, khiến người khác phải hâm mộ không thôi. Diện mạo không cần phải bàn, Mạc Vũ Hiên năm đó là nam thần trong lòng các cô gái. Vân Hinh Như lại là hoa hậu giảng đường. Hai người kết hợp tất nhiên sinh ra cô con gái không hề thua kém. Đối với vị tiểu công chúa của Mạc gia này, giới thượng lưu không hề biết rõ bộ dạng cô ra sao, bất quá tin đồn là rất nhiều. Người khác không biết, không có nghĩa là Tôn Lãnh Diệt hắn không biết. Giao tình giữa hai nhà, ám dạ, Tôn vô cùng thân thiết. Hắn lại thường xuyên đến ám dạ gia, tất nhiên cũng nghe dì Minh Tâm nhắc đến cô con dâu này. Hiểu biết của hắn về cô không nhiều, nghĩ rằng cô cũng giống bao tiểu thư khác, vốn dĩ không hợp với ám dạ ruột. Hai người dù sao cũng là hôn ước từ nhỏ, cả hai ngay cả gặp mặt cũng chưa từng gặp mặt, huống hồ là tính đến chuyện kết hôn. Nhớ lần trước hắn gặp cô ở nhà sách, Tôn Lãnh Diệt cảm thấy cô nàng này cũng không tệ, thanh lệ nhã nhặn, không giống bộ dạng đại tiểu thư cao cao tại thượng, ấn tượng đầu tiên cũng không tồi. Bất quá nghĩ đến ám dạ ruột đã mở miệng từ chối hôn sự này, nên hắn cũng không bận tâm nhiều. Không nghĩ đến hiện tại ám dạ ruột lại thông báo muốn cùng cô kết hôn. Thảo nào ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã thấy cô cùng anh có quan hệ ái muội không rõ. Khi đó hắn hỏi anh còn trốn tránh, hiện tại đã rõ, hai người này không biết từ khi nào đã nảy sinh tình cảm. Cô ấy là vị hôn thê của tớ. Thế cậu yêu cô ấy sao? Tôn Lãnh Diệt có chút không xác định hỏi lại. Nếu không phải có tình cảm với Mạc Tử Yên, anh tuyệt đối sẽ không lấy cô. Ám dạ ruột là người có tinh thần trách nhiệm cao, một khi đã lấy, cho dù anh không yêu cô cũng sẽ chăm sóc cô một đời. Bất quá, thứ tình cảm mà ám dạ ruột đối với cô liệu có phải là tình yêu không? Có lẽ. Thế nào gọi là có lẽ? Dù sao người ta cũng là con gái, nếu cậu thật sự không thích cô ấy, cậu có thể từ chối. Thấy anh trả lời cho có lệ, Tôn Lãnh Diệt có chút buồn bực. Thái độ này là sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net